Chương 205, mê vụ xâm lâm bên trong quái vật kinh khủng, canh thứ 3 cầu đặt. Nhưng là lúc này đây, Nạ Ạ Kỳ dường như trở nên vô cùng nghiêm khắc. Hầu như đối với trước mặt những người này không có chút nào thủ hạ lưu tình. Ở trên thuyền bên trong mỗi người toàn bộ đều bị Nạ Ạ Kỳ đuổi thuyền. Mặc dù nói những thành viên này không tình nguyện, nhưng là cũng không có chút nào biện pháp. Dù sao Nạ Ạ Kỳ là thuyền của bọn họ trưởng, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy. Nói như vậy nói không lại, đánh cũng đánh không lại, không có cách nào phía dưới chỉ có thể kiên trì hạ thuyền. Dỗ Bin cùng Nạ Mì theo thường lệ đi theo Nạ Ạ Kỳ bên người. Đây cơ hồ đều đã trở thành quy củ. Dù sao chiếc này trên thuyền hải tặc mặt chỉ có hai cô bé này. Nạ Ạ Kỳ đương nhiên là có nghĩa vụ đi chiếu cố các nàng. Không có biện pháp, ai bảo chính mình là một cái thân sĩ đâu. Tuy nói Dỗ Bin cùng Nạ Mì bây giờ phát dục còn chưa không quá thành thục, bất quá đến rồi 2 năm sau đó, cái này hai cô bé sẽ đại biến dạng. Đến rồi khi đó, Nạ Ạ Kỳ lại đi hái thắng lợi quả thực. Được rồi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút ra đến khi tất cả thành viên toàn bộ đều lộ hết sau đó, Nạ Ạ Kỳ cũng quyết định đi tới nơi này một mảnh khủng bố 3 ngôi thuyền, nhìn phương diện này đến cùng có cái gì không cảnh tượng kỳ quái. Căn cứ hắn từ bên trong nguyên tắc mặt biết đến tình huống đến xem, cái này phía trên thuyền gì đó thật sự là đặc biệt nhiều. Không chỉ có là có các loại các dạng sinh vật, thậm chí còn có rừng rậm, hoặc là tòa thành. Đơn giản mà nói, cái chiến hạm này thì tương đương với một cái đảo nhỏ. Nạ Ạ Kỳ mang theo Dỗ Bin cùng Nạ Mỉ 2 người đi từ từ trên hòn đảo nhỏ này. Nạ Mỉ qua lại nhìn xung quanh, nhìn chu vi một mảnh đều là vắng vẻ không tiếng động dáng vẻ, tâm lý luôn là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng luôn cảm giác chu vi dường như có vô số đôi con mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình giống nhau. Nạ Mỉ, không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Coi như Nạ Mỉ trong lòng cực kỳ sợ thời điểm, Dỗ Bin bỗng nhiên cười cười, nhìn Nạ Mỉ nói rằng. Nghe được Dỗ Bin lời nói sau đó, Nạ Mỉ trong lòng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao 2 người đều là nữ hài tử, nàng càng hy vọng nghe được Nạ Ạ Kỳ nói ra lời như vậy. 2 người các ngươi đều không cần phải sợ. Cái này địa phương cũng không có các ngươi trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Nhiều lắm chỉ có một vương hạ thất võ hải ở chỗ này mà thôi. Nạ Ạ Kỳ đi tuốt ở đằng trước, quay đầu lại hướng về phía Nạ Mỉ cùng Dỗ Bin nói rằng. Nghe được câu này sau đó, Nạ Mỉ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ngươi nói cái gì? Thuyền trưởng cái này địa phương lại có một cái vương hạ thất võ hải. Nạ Mỉ vội vàng đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người, khẩn trương hỏi. Nàng cũng không có giống như Nạ Ạ Kỳ thực lực cường đại như vậy, đối với nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Vương hạ thất võ hải, có thể cũng coi là trên biển khơi độc nhất vô nhị tồn tại. Mỗi người đều có cực kỳ thực lực cường hãn. Phía trước ở Ả Lạ Bạ Tạ thời điểm, dầu cổ đã tổ chức bạ rổ quẹ, cũng đã chứng minh rồi một cái vương hạ thất võ hải, đến cùng sẽ có cường đại dường nào thế lực. Ả Lạ Bạ Tạ có thể nói là đại hải trình mặt trên, có gần vài cái siêu cấp lớn quốc một trong. Mạnh mẽ như vậy quốc gia, còn chưa phải là bị một cái vương hạ thất võ hải dầu cô đái, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bởi vậy có thể nhìn ra được, một cái vương hạ thất võ hải thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, vẹn vẹn là một người có thể đem một cái quốc gia cho đùa bỡn trong tay. Cái này ghê cổ mò gì ạ, tuy là Nạ Mỉ cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, bất quá, thoạt nhìn cũng là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Dunzevia bất quá cái này gẹt cổ mỏ gì ạ thực lực cũng không được tốt lắm, hiện tại chúng ta chính là muốn đi hắn cái trụ sở kia, xem hắn có hay không ở cái kia địa phương. Nạ Ạ Kỳ ngược lại là vô cùng bình tĩnh gật đầu, hướng về phía Nạ Mì nói rằng. Nghe xong những lời này sau đó, Nạ Mì hoàn toàn hết trô nói rồi. Nàng không ngờ tới Nạ Ạ Kỳ nói chuyện thú vị, lại chính là cái này. Bất quá ngẫm lại xem, lấy Nạ Ạ Kỳ thực lực, mặc dù là một cái gẹt cổ mỏ gì ạ cũng căn bản không phải đối thủ. Như vậy thuyền trưởng ở trên cái đảo này mặt, có không có cái gọi là bảo tàng Nạ Mỉ dường như là tựa như nghĩ tới điều gì, vô cùng hưng phấn nhìn Nạ Ạ Kỳ hỏi. Có hay không vương hạ thất võ hải không trọng yếu? Có hay không những thứ khác bất kỳ vật gì cũng không trọng yếu? Chỉ cần có bảo tàng, Nạ Mỉ trong lòng sẽ phi thường hài lòng. Nghe được câu này sau đó, bên cạnh Dỗ Bin không khỏi hé miệng cười. Nàng cảm thấy Nạ Mỉ thật là một cái rất thú vị nữ hài tử. Nạ Ạ Kỳ cũng nở nụ cười, gật đầu nói rằng, dĩ nhiên. Cái này địa phương không chỉ có ngươi muốn bảo tàng, hơn nữa còn có bạn cũ của ngươi. Thật vậy chăng thực sự sẽ có bạn cũ của ta xuất hiện sao? Thuyền trưởng ngươi là làm sao mà biết được nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói, Nạ Mỉ trong lòng liền càng hiếu kỳ hơn. Nàng chính mình cũng không biết, ở nơi này một mảnh mê vụ hải trong khu vực, sẽ có bằng hữu của mình. 11 cũng không biết Nạ Ạ Kỳ rốt cuộc là làm sao mà biết được. Đây là đương nhiên. Rất nhanh ngươi liền có thể gặp được bạn cũ của ngươi. Chỉ bất quá bây giờ phỏng chừng chúng ta còn phải tốn một đoạn thời gian chạy đi mới được. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, phi thường tự tin nói rằng. Dựa theo phía trước bên trong nguyên tắc mặt cốt truyện mà nói, ở mảnh này mê vụ hải trong khu vực, gẹt cổ mò gì à nhốt một nhóm người. Nhóm người này bên trong có một mập mạp nữ hải, là tứ hoàng một trong bà bác nữ nhi. Đã từng cùng Nà Mì có một ít giao tình. Hiện tại Nà Ả Kỳ liền mang theo Nà Mì cùng Robin, đi trước gẹt cổ mỏ gì à ẩn thân địa phương. Rất nhanh, ba người liền đi tới một mảnh rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này dường như có rất nhiều đôi con mắt ở nhìn chằm chằm bọn họ giống nhau, vô cùng khủng bố. Nhất là Chu Vi luôn là truyền ra đủ loại kỳ kỳ quái quái thanh âm, không khỏi để Nà Mì lạnh run, vội vàng nắm ở Nà Ả Kỳ cánh tay. Sau khi thấy một màn này, Robin trong lòng đương nhiên cũng tuyệt không thoải mái. Cho tới nay, Nà Ả Kỳ đều là Robin trong lòng bạch mã vương tử. Nhưng bây giờ Nà Ả Kỳ lại bị cô gái khác kéo cánh tay, nàng đương nhiên cũng hy vọng có đãi ngộ như vậy. Yên tâm đi, phương diện này sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhìn run lẩy bẩy Nami, Nà Ả Kỳ cười an ủi. Sau khi nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Robin. Robin đang ở mắt nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn một màn này sau đó, Nà Ả Kỳ trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân nhiều thời điểm, thật sự chính là có chút phiền phức đâu. Mà ngay tại lúc này, trong rừng rậm bỗng nhiên có mấy đạo bóng đen hiện lên. Cảm giác được khác thường tình huống sau đó, Nà Ả Kỳ chợt ngừng lại. Làm sao vậy Nà Ả Kỳ đại nhân? Nhìn Nà Ả Kỳ ngừng lại, Nà Mì cũng liền vội vàng dừng bước lại, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Thậm chí ngay cả Robin cũng nhíu chặt chân mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thoạt nhìn cái này địa phương dường như có một ít vật kỳ quái tồn tại. Nà Ả Kỳ thơ ơ không đếm tỉa nhìn phía trước bụi cỏ, thản nhiên nói. Xem hắn sắc mặt, dường như căn bản cũng không có đem trước mặt mấy thứ này coi ra gì giống nhau. Vật gì vậy a thuyền trưởng? Nghe được Nà Ả Kỳ lời nói sau đó, vốn là đã rất khẩn trương, Nà Mị hiện ở trong lòng thì càng thêm khó qua bên trên.